Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, cầu vồng. Này một tay đem hết thảy mọi người làm kinh sợ, tuyệt đối là đại lão. Từ nay về sau, e sợ lại không ai dám lơ là quỷ diện đại nhân tồn tại. Hơn nữa, hắn thật sự chỉ là cấp C sao? Ha ha, ha ha, thật không tiện quỷ diện đại nhân. Vừa quá ồn ta không nghe chỉ thị của ngài. Vị này chính là vừa nãy một người hô vệ khác tụ tập. Mặc kệ hắn ở cái kia tụ tập là mục đích gì. Nhìn thấy Thừa Phong kết cục sau đó, cũng đã biết chính mình nên làm gì. Mấy người các ngươi điếc à? Không nghe thấy quỷ diện đại nhân để cho các ngươi đi ra ngoài sao? Cút nhanh lên à? Một cũng không cần lưu lại. Nam nhân một cước một đá vào bọn cận vệ cái mông trên. Hộ vệ áo đen như một làn khói chạy ra sân. Vừa cái kia một đợt đả kích cường độ khống chế tốt vô cùng. Hoàng Kim Thành đấu sĩ nhóm đều chỉ là bị thương. Nằm trên đất, ừ nha nha réo lên không ngừng. Thừa Phong cũng không có việc lớn gì. Chính là bị sét đánh cả người tê dại. Cảm giác mình manh manh đát. Quá đáng yêu. Không nghĩ tới đến. Được rồi, niệm tình các ngươi là sơ phạm. Ta liền không tính đến. Cút nhanh lên. Cao Kiện lại vung tay lên. Một luồng tinh khiết thủy linh lực trên không trung tản ra. Ở mọi người kinh dị ánh mắt tổng, Thừa Phong cùng thành đấu sĩ nhóm bị dị năng bắn trúng thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Rất nhiều người đưa tay đi bắt bên cạnh Thủy Châu, đều sẽ cảm giác một luồng ôn hòa rót vào trong cơ thể. Rất là thoải mái. Thủy linh kết thúc sau, trong viện thậm chí còn sinh ra một đạo không chút tì vết cầu vồng. Lâm Dài Dài con mắt đều tỏa ngôi sao nhỏ. Quá, quá tuấn tú. Tại sao có thể như thế soái? Tại sao? Kim cương thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa, quả nhiên chính là trong lòng ta soái thúc thúc. Hơn nữa đồng dạng là hệ nước dị năng. Nào đó tên khốn kiếp, nhưng chỉ có thể dán vào lòng bàn tay dùng đến. Cái kia cùng đùa lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Tạ, cảm tạ quỷ diện đại nhân. Thừa Phong cùng hắn các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới quỷ diện đại nhân quản giết còn quản chôn a không? Là quản đánh còn quản y. Đại gia dồn dập đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Trời à! Dĩ nhiên cùng không bị thương trước một lông như thế. Thật thần kỳ. Đương nhiên, Hoàng Kim Thánh Y khả năng là không gánh nổi. Cũng may trở lại còn có một bộ bạch ngân. Thành đấu sĩ nhóm nối đuôi nhau mà ra. Thừa Phong nhưng mặt dày lưu lại. Cao Kiện hư lạnh một tiếng không nói gì. Không phải Cao Kiện yêu quý trình diễn, mà là không cho bọn họ trừng trị. Ra nguyên tố ảo trận sau những này bị mô phỏng đi ra thương cũng sẽ trực tiếp biến mất. Đến thời điểm nhưng là lão lúng túng. Còn quần áo, đó là thật là xấu. Dị năng mặc dù là mô phỏng đi ra, nhưng tràn ra linh lực thiêu hủy mấy bộ quần áo vẫn là thừa sức. Mà liền hiện nay mà nói, hiệu quả vừa vặn, nhờ có cái trận. Nếu không ngày hôm nay này buôn bán có thể hay không làm tiếp cũng không tốt nói rồi. Trong sân lại ít đi 30 đến cá nhân. Lần này 50 người cũng chưa tới. Cao Kiện cũng từ trên ghế đứng lên. Trước tiên cho đại gia phổ cập một tri thức điểm. Ta bùa chú này thương. Súng, lắp ráp, không cần gì có thể phối hợp. Cao Kiện nói xong câu này liền trầm mặc. Mà trong sân nhưng trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Không cần gì có thể phối hợp. Cái này không thể nào chứ. Quỷ diện đại nhân, tại hạ không phải nghi vấn ngài, nhưng ngài có thể không biểu diễn một lượt. Một người trẻ tuổi bước lên trước nói rằng. Có thể. Cao Kiện từ trong túi lấy ra một nhẫn to nhỏ hình tròn lắp ráp, nói, đây là hỏa diễm khắc trận lắp ráp. Các người chọn một không có hỏa dị năng người đến thử thương. Súng, ta sẽ không có dị năng. Người trẻ tuổi cao giọng nói rằng, Cao Kiện một tay ném đi, đem lắp ráp quăng đến người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, tiếp theo sau đó nói rằng, ta cũng không có phủ văn thương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, xác nhận xem qua thần, đây là một đùa bức. Người trẻ tuổi lúng túng sờ soạng đầu, ngài phù văn thương có thể cho ta mượn sao? Thay cái không như vậy ngốc thử thương. Súng, đi, Cao Kiện nói, trong đám người vừa vốn là mấy cái mang phù văn thương còn không hỏa diễm dị năng nghĩ đến thử. Thương, súng, kết quả Cao Kiện một câu nói lại cho nghẹn trở lại. Cái gì gọi là không như vậy ngốc? Này thử cái thương, súng. Còn phải thừa nhận chính mình hơi ngốc là không? Đến từ, bầu không khí lúng túng nửa ngày. Trương Long tiến lên một bước nói. Ta tới thử đi, khả năng quá nhiều người có chút không buông ra. Nếu không chính là mang theo mục đích tính đến. Trương Long ngày hôm nay dĩ nhiên không nói đâu đâu. Mấy người là nhận thức Trương Long. Có hắn thử thương, súng, cái kia phẩm chất thì có bảo đảm. Trương Long từ đùa bức trong tay tiếp nhận khắc trận lắp ráp chụp vào phù văn của chính mình thương. Súng, trên, này chi là lượng sản thương. Súng, hiển nhiên Trương Long còn chưa kịp là một đem mình chuyên dụng thương. Súng, nhường một chút, Trương Long tách ra đoàn người, truyền vào khoảng chừng 50p linh lực, hướng về không tràng nơi nã một phát súng. Oanh! Một đám lửa trên không trung nổ tung. Thật sự không cần dị năng. Không chỉ có không cần, hắn cảm giác so với viện nghiên cứu hiện nay có thể gia công đi ra lắp ráp hiệu quả càng tốt hơn. Linh lực đưa vào càng trôi chảy, hao tổn còn thấp. Ngài còn có cái khác khắc trận lắp ráp đi, có thể không nhường ta thử xem xong lắp ráp? Trương Long đã dùng tới ngài danh xưng này, hiển nhiên là phục rồi quỷ diện đại nhân kỹ thuật. Ta ngày hôm nay chỉ bán một loại lắp ráp. Cao Kiện trong tay tổng cộng có 4 cái thuộc tính hỏa linh đạo lắp ráp, đều bán hắn cảm thấy làm sao cũng có thể thay cái 30-50 vạn đi. Trương Long gật gù, sau đó nói, ngài nếu muốn bán lắp ráp, cái này có thể hay không 500 ngàn bán cho chúng ta viện nghiên cứu, xem như là kết giao bằng hữu. Cao Kiện nghe 500 ngàn hổ khu chấn động, bốn phía cũng trong nháy mắt một mảnh nghị luận. Một lắp ráp thành phẩm cũng chính là 2 vạn khối lấy bên trong, tính cả chế tác phí dụng, tăng gấp đôi cũng là tốt rồi. Đương nhiên, cái này tăng gấp đôi là chỉ làm phổ thông hỏa diễm dị năng khắc trận. Nếu như là đại sư điêu khắc, cái kia giá trị lẽ ra nên lại lật 2 lần. Nhưng 500 ngàn là cái gì quỷ? Cao Kiện cũng không nghĩ tới một lắp ráp liền có thể bán 500 ngàn. Thuộc tính hỏa linh đạo khắc trận chỉ định là không có phủ văn thương bên trong cái kia dẫn dắt lực lượng tinh thần cầu tiếp khắc trận cao cấp. Mục tiêu bạch đã nói, phủ văn thương giá bán nên ở 700 ngàn tả hữu. Cao Kiện cũng hỏi thăm, viện nghiên cứu định giá là cao hơn một chút, nhưng tính cả đồng bộ, đánh gãy loại hình, xác thực chính là 700 ngàn trên dưới. Chính mình một nho nhỏ lắp ráp, có thể bán 500 ngàn. Bán, Cao Kiện không chút do dự sẽ đồng ý, chuyển khoản, hoặc là cùng đi ngân hàng lấy tiền. Trương Long chỉ định là không mang nhiều như vậy tiền mặt. Không thể so, quẹt thẻ. Cao Kiện xoay người đem POS máy liền lấy ra, sau đó liền bị ăn dưa chuột quần chúng quét ra một đợt 666. Quỷ diện tiên sinh, tại hạ Bắc khu một sư tôn vệ, cũng đồng ý ra 500 ngàn mua ngài một lắp giáp. Tôn vệ trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Long ý, nghĩ, cái này lắp giáp chỉ định không thể dựa theo thường quy lắp giáp định giá. Hắn chờ với bỗng dưng chế tạo một ngụy dị năng giả. 500 ngàn có chút cao, nhưng 20 vạn tóm lại là giá trị. Vào lúc này đem giá cả mang lên, càng như là ở lấy lòng. Viện nghiên cứu muốn đào người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,